Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58. Một giấy thư lần sau về. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận. Tùy ý môn thực tập người sử dụng xuyên qua thế giới. Hai cảnh giới võ đạo. Tiên thiên cảnh giới thiên phú. Tiên thiên thánh thể điểm tích lũy. 100 điểm trở về đếm ngược. 27 phút đồng hồ 19 giây. Nhìn lên trước mặt hệ thống mô bản, Vệ Tử Thanh sắc mặt lộ ra rất là phức tạp. Hắn lẳng lặng từ trên giường lật lên, đi đến cửa sổ, hướng xuống nhìn lại, bờ biển trên đá ngầm, một màn kia thân ảnh màu tím, chính cuộn mình ngồi ở chỗ đó, lộ ra như vậy thành thục, yên tĩnh, đúng vậy a, đều đã lớn rồi, vậy có mình thích người, thế nhưng, lại vì sao hết lần này tới lần khác là mình? Đắng chát một cười, trở về thời gian, đã sắp đến, vốn cho là, lần này tới Khải Huyền, mình liền không còn cần như cũng giống như lần trước trong Thần Điêu như vậy khó bỏ khó phân. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh trầm mặc, tại hắn hỏi mình tâm, hắn có thích hay không cái này Saeco? Có lẽ là đi, một năm sánh vai tác chiến, loại kia đối mình tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại. Tại tăng thêm trước kia đối nguyên tắc bên trong nàng mê luyến. Càng không cần nói, cái này sẽ gần 2 năm ngày đêm chiếu cố. Bóng đêm kia dưới, một lần lại một lần tiếng lòng nói chuyện với nhau. Hắn, càng là hiểu được nữ nhân này, cũng càng thêm đối nàng yêu say đắm. Thế nhưng là, nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh liền nghĩ tới tiểu long nữ. Một cái kia lạnh lạnh, không nhiễm hồng trần. Không vận thế sự, nhưng như cũ đau khổ tại một cái thế giới khác đợi chờ mình nữ tử. Bằng vào nàng tính cách, nàng thật có thể cho phép mình tướng tình cảm mình. Chia cắt tại khác nữ nhân trên thân sao? Còn có, mình, coi là thật liền thật có thể cho cái này một đám nữ nhân. Một viên hoàn chỉnh tâm sao? Đắng chát, bất đắc dĩ, xoắn suýt, Vệ Tử Thanh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Nhìn xem Busujima Saeko bóng lưng, lâm vào một trận xoắn suýt bên trong, mà, khoảng cách trở về thời gian, vậy đã càng ngày càng gần. Thôi, thôi, Vệ Tử Thanh không biết mình lựa chọn là đúng, vẫn là sai, thế nhưng là hắn không muốn lừa gạt mình tâm, càng không muốn lừa gạt Busujima Saeko. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh quay người, trực tiếp trong phòng gây rối lấy. Tìm ra một trang giấy cùng một cây bút, lập tức, viết xuống dưới, phong, không hiểu nổi lên, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Như là liền muốn đè xuống tới đồng dạng, tầng mây, càng là cuồn cuộn lấy, lộ ra rất là quỷ dị. Saya Takagi, Miyamoto Ray, lên bọn người, xông trong phòng vọt ra, nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Bạo phong vũ muốn tới. Saya Takagi mang trên mặt một trận ngưng trọng thần sắc. Bọn họ thân ở tại trên đảo nhỏ. Cái này bạo phong vũ nếu là thật tới, như vậy tuyệt đối có đủ các nàng ăn một bầu. Busujima Saeko vậy phát hiện một màn này. Từ cái kia trên đá ngầm đi xuống. Cùng Takagi bọn người đứng chung một chỗ. Trên mặt cũng đầy là lo lắng thần sắc. Độc đảo danh kiếm nhìn xem Busujima Saeko, há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Các loại, người nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, lên phát ra một trận kêu sợ hãi, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người thuận hắn vậy ánh mắt nhìn lại. Cái này xem xét, cũng tương tự cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp mây đen kia cuồn cuộn chi ra. Hư không vậy mà trở nên vặn vẹo lên. Lập tức, một tòa hư ảo, lại tràn đầy vỡ vụn cổ lão môn. Vậy mà chậm rãi xuất hiện. Cái này, đây là một cánh cửa. Cái này sao có thể? Saya Takagi chấn kinh. Cái này sao có thể? Trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Cái này, không tốt. Các ngươi nhìn, môn kia, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó. Miyamoto Ray phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ rốt cục phát hiện. Môn kia. Vậy mà chậm rãi hướng phía mình hòn đảo nhỏ này rơi xuống. mà càng quan trọng là cái kia mục tiêu lại là một tòa này phòng nhỏ. Trong nháy mắt, cái kia một cánh cửa vậy mà trực tiếp chui vào một tòa này phòng nhỏ. Lão sư Busujima Saeko sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên trong lòng nàng hiện lên. Cả người cấp tốc hướng phía vệ tử thanh chỗ gian phòng chạy tới. Saeko, không tốt, lão sư nguy hiểm. Nhìn thấy Busujima Saeko phản ứng, một nhóm người này vậy rốt cục phản ứng lại đây, liền vội vàng đuổi theo. Busujima Saeko rất bất an, bờ môi trở nên có chút tái nhợt, toàn bộ thân thể càng là có loại đè ép liền muốn đổ xuống dưới tấu. Nàng biết, cái kia một cánh cửa tuyệt đối là chạy sư phụ của mình đến. Nếu không, sao có thể hội trùng hợp như vậy? Xảo chính rơi vào một tòa này trong nhà gỗ. Không, không quản các ngươi là cái gì, ai cũng chớ làm tổn thương lão sư ta. Trong lòng hoảng sợ biến thành lớn lao kiên định. Nàng không thể mất đi hắn. Nàng đã bỏ lỡ một lần, lần này, liền xem như mình chết, cũng đừng hòng lại tổn thương người. Phanh, môn bị Busujima Saeko hung hăng phá tan. Thế nhưng là khi mở cửa sát cái kia, Busujima Saeko cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ. Lập tức cả người bịch ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Busujima học tỷ, lão sư hắn không có sao chứ? Môn kia, theo ở phía sau Miyamoto Ray các loại, người còn chưa tới, trước hết hô lên. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, lập tức một đám vậy lăng ngay tại chỗ. Trong phòng, trống rỗng, nơi đó còn có một tia bóng dáng. Lão sư không thấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người lộn xộn. Bọn họ không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hôn mê lão sư vậy mà hội không thấy? Còn có, cái kia một cánh cửa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, nhìn xem cái kia bầy trên đất Busujima Saeko, trong lúc nhất thời, ai cũng không có động, bởi vì bọn họ căn bản không động được. A, cái này có một phong thư. Đột nhiên, Takagi phát ra cảm thấy rất ngờ vực âm thanh. Cái này nghi hoặc âm thanh không ngừng tướng tất cả mọi người chú ý kéo lại. Nguyên bản bày tại trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng tử trí Busujima Saeko, cả người càng là thiểm hiện một vòng sắc thái. Tin, trong phòng lấy ở đâu tin? Ngoại trừ sư phụ của mình. Đột nhiên, Busujima Saeko toàn thân chấn động, từ cái kia trên mặt đất trực tiếp xông lên, tướng cái kia tin nắm trong tay. Ngay trước cái kia tin thời điểm, nước mắt rốt cục xoát xoát hướng hạ chảy xuống. Chỉ gặp phong thư này bìa thình lình viết, gây nên Busujima Saeko, vệ tử thanh thân khải, là lão sư. Tất cả mọi người vậy nhìn thấy phong thư này, chẳng ai ngờ rằng, phong thư này, lại là vệ lão sư viết. Thế nhưng là hắn không phải hôn mê sao? Làm sao còn có thể viết thư? Vẫn là viết cho Busujima Saeko. Giờ khắc này, tất cả mọi người đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Bọn họ biết, có lẽ, bọn họ muốn bí mật, tất cả đều tại phong thư này bên trong. Busujima Saeko vậy tỉnh ngộ lại đây, ngay cả vội vàng đem phong thư mở ra, nương theo lấy phong thư này xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt càng phát lớn lên, chấn kinh chi sắc, vậy càng phát ra nồng nặc bắt đầu. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, cái này vệ lão sư vậy mà không phải cái thế giới này người. Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Thế nhưng, lại chỉ có một người, trên mặt cũng không có mảy may chấn kinh. Tương phản, nàng ánh mắt bên trong tuyệt vọng cùng ảm đạm, đang từ từ tiêu thất, bị hạnh phúc cùng ngọt ngào thay thế lấy. Nàng ánh mắt càng chăm chú hơn chăm chú vào phong thư này dòng cuối cùng lời nói bên trên. Ba năm về sau, người như nguyện gả, ta liền nguyện cưới, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.